Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2826. Khóc chuyện audio.com. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ rồi. Các cô còn chưa có đưa đến công thức nơi đó, liền đã bị đào thải xuống. Hoa Thảo Mộc liền buồn bực, không khỏi ngửi ngửi thân thể của mình. Lại nói huyết tộc đều là thế nào, phán đoán huyết chúng ta là dạng gì? Nam thần lắc đầu, tôi cũng không biết. Nam thần nhìn hướng ta thích ăn đậu tằm nói. Anh không phải huyết tộc sao? Anh ngửi, máu chúng tôi chẳng lẽ không tốt đẹp gì uống? Ta thích ăn đậu tằm nhún vai. Buông tay nói, tôi lại không phải huyết tộc chân chính. Tôi làm sao biết, Trầm Mộc Bạch vẫn là không có đầu mối. Bất quá cô tin tưởng cô nhất định có thể đụng phải nam nhân của cô. Bất quá, sông không còn gì luyến tiếc mùi vị trên người nhưng lại thật đặc biệt. Ta thích ăn đậu tằm lại gần, ngửi ngửi một cái, Trầm Mộc Bạch chỉ bản thân. Tôi, trên người của tôi có mùi vị gì? Ta thích ăn đậu tằm cũng không hiểu. Lắc đầu nói, không biết vì sao, cô đối với tôi không hiểu có một loại lực hấp dẫn. Mặc dù không mạnh, nhưng là tôi đã cảm nhận được nhiều lần. Nói xong, trông thấy mấy cái khác dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Vội vàng giải thích, này tôi không phải biến thái. Tôi là nghiêm túc, Trầm Mộc Bạch nhịn không được cúi đầu ngửi ngửi mùi vị trên người mình. Cũng không thể ngửi ra đến cái gì. Cuối cùng cô cũng không để ở trong lòng. Hiện tại ở một bước kế hoạch đầu tiên của chúng ta liền thất bại. Tiếp theo nên làm cái gì? Nam thần vừa ăn quả thánh nữ, một bên yêu sầu nói. Trầm Mộc Bạch đi theo đằng sau nam thần, cũng theo nhặt ăn, không nói một lời. Hoa Thảo Mộc có chút phiền muộn. Trò chơi này luôn là ra một chút nhiệm vụ khó xử người chơi. Sớm muộn dược hoàn, phàn nàn thì phàn nàn, nhưng bọn họ vẫn là nghiêm túc cẩn thận nghĩ đến biện pháp. Tin tức tốt duy nhất đại khái chính là, nghe nói công tước cũng không có coi trọng những cái nhân loại bị đưa qua kia. Một cái đều không có. Lão sói xám hung hăng dùng mình một cái. Các người nói, cái công tước này sẽ không phải là có đam mê cái gì đi. Ta thích ăn đậu tằm cười tủm tỉm nói. Cậu đây liền không cần lo lắng. Đưa qua có nam có nữ. Công tước đều không coi vào mắt. Vậy liền chứng minh chúng ta còn có cơ hội. Cơ hội gì? Hoa Thảo Mộc không ôm hy vọng nói. Tuyển chọn đi, tại trong mắt những huyết tộc kia, cũng là thượng đẳng, công tước đều coi thường, có thể coi trọng chúng ta. Không thử một chút làm sao biết, ta yêu đậu tằm đối với loại thái độ tự hủy sĩ khí này rất bất mãn. Lại nói, không phải còn có tôi sao? Anh có thể làm cái gì? Nam thần hiếu kỳ nhìn sang, Trầm Mộc Bạch cũng không khỏi rửa tai lắng nghe. Muốn biết kế hoạch cụ thể tiếp theo của bọn họ, công tước mới vừa tỉnh lại. Vậy dĩ nhiên là muốn cử hành một cái yến hội. Ta thích ăn đậu tằm nói. Tôi có thiếp mời, nhưng chỉ có thể mang hai người đi qua. Chính mọi người nhìn xem xử lý. Lão sói xám là không cần nói. Ba nữ sinh mặt đối mặt giòm. Nam thần khục một tiếng nói. Tôi thật muốn đi xem công tước dáng dấp ra sao. Hoa Thảo Mộc nói. Tôi là không quan trọng, dù sao chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ cầm tới tích phân liền tốt. Trầm Mộc Bạch trầm tư nói, tất nhiên dạng này, vậy mọi người đi đi, tôi không đi, mấy người nhao nhao nhìn về phía cô. Trầm Mộc Bạch tỉnh táo nói, tôi có bạn trai, vạn nhất bị cái huyết tộc nào coi trọng kéo trở về. Rất khó chịu, thế là chuyện này cứ thế quyết định, khoảng cách yến hội còn có thời gian 2 ngày. Tại bên trong thời gian cuối cùng, ta thích ăn đậu tằm vậy mà tìm cho cô một cái trang phục đóng vai thiếu nữ thỏ. Trầm Mộc Bạch cách chương.